Nửa thời gian ấm áp, chương 8, 3, sai lầm, 3, gocchuyenaudio.com. Alo, Nhan Hiểu Thần, chào bạn, tôi là nghiên cứu sinh của giáo sư Vương, buổi sáng chúng ta vừa gặp qua rồi. Nhan Hiểu Thần nói, chào bạn, giáo sư Vương bảo tôi nói với bạn, nghèo khó mà sinh ra được một sinh viên giỏi thật không dễ dàng, thầy sẽ cho bạn thời hạn một ngày, ngày mai trước khi hết giờ làm, giáo sư hy vọng có thể gặp bạn ở văn phòng. Nhan Hiểu Thần im lặng một chút nói, tôi biết rồi, cảm ơn bạn. Mặc kệ giáo sư Vương chỉ là muốn giữ lại tài năng, nhưng sự thật đã thông cảm cho cô, ông ta muốn giúp cô một lần, có điều Nhan Hiểu Thần không thể thông suốt việc đem toàn bộ tội lỗi đổ lên Thẩm Hầu để tự cứu mình. Tuy rằng sự việc đích thực giống như giáo sư Vương nói, mặc kệ cô có ra sao, thì Thẩm Hầu gian lận thi cử sự thật vẫn không thể thay đổi, vẫn phải dựa vào nội quy mà nghiêm trị, nhưng Nhan Hiểu Thần không làm được, có một số việc quan trọng không chỉ là kết quả, mà còn là quá trình. Cả buổi chiều, vẫn không có tin tức gì của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần có chút lo lắng, không biết hắn đang làm gì cũng không dám tùy tiện liên lạc. Hơn 7 giờ tối thì Thẩm Hầu gọi điện thoại tới. Tiểu tiểu, em sao rồi? Nhan Hiểu Thần nói, em không sao, còn anh? Anh cũng vậy, Nhan Hiểu Thần hỏi thử. Ba mẹ anh biết chuyện này chưa? Bọn họ có trách mắng gì anh không? Ba của Thẩm Hầu buổi chiều đã vội vàng chạy đến Thượng Hải đánh cho hắn hai bạt tay vào mặt, bây giờ nửa bên mặt còn đang sưng, nhưng hắn lại cố gắng dùng giọng thoải mái mà nói. Đã biết hết rồi, lúc này bọn họ đang muốn cố gắng không trách mắng anh, trước hết phải nghĩ biện pháp xem còn có cách cứu vãn hay không. Yên tâm đi, bọn họ chỉ có một mình anh là con trai yêu quý, mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng phải giúp anh. Nhan Hiểu Thần nói, việc này đối với cha mẹ là đả kích rất lớn, cho dù bọn họ có trách mắng, thậm chí đánh đòn, anh cũng phải ngoan ngoãn mà chịu. Thẩm Hầu ngồi dưới đất, xoa hai cái đầu gối đang phát đau. Biết rồi, hắn không ngoan ngoãn chịu phạt hay sao? Ông ba phạt đánh, hắn không nói tiếng nào để cho đánh, bà mẹ phạt quỳ, hắn cũng ngoan ngoãn chịu quỳ, hiện giờ thừa dịp bọn họ đi ra ngoài gặp bạn, hắn mới tranh thủ đứng lên hoạt động một chút. Thẩm Hầu nói, ba mẹ anh đều đang ở Thượng Hải, hai ngày nay anh không có thời gian gặp em, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Được rồi, ba mẹ anh có biết em không? Còn chưa biết, Thẩm Hầu sợ Nhan Hiểu Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích. Mẹ vẫn hy vọng anh có thể ra nước ngoài học thạc sĩ, anh thì không nghĩ lại phải tiếp tục đi học, bà ấy không làm gì được anh, chỉ có thể ôm một bụng tức mặc kệ anh ra ngoài tìm việc làm, anh sợ bà ấy cho rằng anh bởi vì yêu đương làm cho ngu muội mới không chịu xuất ngoại, nên anh nghĩ cứ từ từ, để mọi việc ổn định lại rồi mới nói chuyện của anh và em cho bọn họ biết, nhưng đâu ngờ lại xảy ra chuyện này. Thẩm Hầu vì không muốn ba mẹ biết hắn và Nhan Hiểu Thần có quan hệ cho nên không hề nhắc đến tên của Nhan Hiểu Thần, hắn chỉ hàm hồ nói bừa là đã nhờ một đứa bạn cùng lớp thi dùm, không ngờ lại bị thầy giáo phát hiện muốn đuổi học hắn. Hắn nghĩ kỹ rồi, thủ phạm là hắn, chỉ cần ba mẹ có thể bảo vệ hắn, Nhan Hiểu Thần tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Nhan Hiểu Thần ngắt lời hắn, em hiểu mà, không sao cả. Thẩm Hầu vẫn cảm thấy lo lắng. Tiểu tiểu, khi nào việc này xử lý xong, anh nhất định sẽ mau chóng nói cho ba mẹ biết chuyện của chúng ta. Nhan Hiểu Thần nói, gocchuyenaudio.com. Em biết anh vì em mà suy tính kỹ, anh muốn cho ba mẹ anh có ấn tượng đầu tiên tốt nhất đối với em, hơn nữa, em cũng không nói cho mẹ em biết chuyện của chúng ta. Thẩm Hầu chần chừ hỏi, chuyện lần này, em không nói cho mẹ em biết sao? Từ nhỏ đến lớn, ba hắn đừng nói là đánh hung hăng quát mắng một câu cũng không có, nhưng lần này lại tức giận đến nỗi vừa thấy hắn liền ra tay, mẹ hắn cũng không có chút nào mềm lòng mà bắt hắn quỳ vài giờ. Thẩm Hầu sợ mẹ của Nhan Hiểu Thần cũng như vậy mà phạt cô. Không có, vậy trước hết đừng nói nữa. Thẩm Hầu im lặng một chút hỏi, ngày mai em có đi làm không? Không biết nữa, tuy rằng công ty còn chưa biết nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết, đi làm chẳng có ý nghĩa gì. Em cứ đi làm bình thường, dù sao cũng chưa đến bước tệ nhất. Nhan Hiểu Thần nghe theo lời đề nghị của Thẩm Hầu. Được rồi, có thể đi thêm một ngày xem sao. Thẩm Hầu sợ ba mẹ trở về, không dám trò chuyện lâu. Anh biết em hiện tại rất khó chịu, nhưng đừng bao giờ để cho cơ thể bị bệnh, nhớ là phải ăn cơm đủ bữa, ngày mai anh sẽ gọi cho em. Được rồi, hẹn gặp anh sau. Nhan Hiểu Thần đoán được tình hình của hắn ở bên kia ra sao, nên chủ động cúp điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Hiểu Thần vẫn như bình thường cùng Ngô Thiến Thiến ngồi xe buýt đi làm. Nhan Hiểu Thần vốn cho rằng tâm trạng của mình thấp thỏm, đứng ngồi không yên sẽ dễ bị phát hiện, nhưng cũng bởi vì đã qua một ngày, biểu hiện của cô lại vượt xa suy nghĩ của mình, cả ngày ở công ty cô vẫn chuyên tâm làm việc giống như sự kiện kia căn bản không có xảy ra. Nhanh đến lúc hết giờ làm thì nghiên cứu sinh của giáo sư Vương gọi điện thoại lại, thở hổn hển nói. Nhan Hiểu Thần, sao đến tận bây giờ bạn vẫn chưa đến? Giáo sư Vương cả buổi chiều ngồi đợi bạn ở văn phòng, lập tức về ngay đi.

3 loại bằng, trong đó học vị là quan trọng nhất, khi đi làm phải cần có thứ này. Mình cũng đã tra cứu rồi nhưng vẫn chưa ra, cho nên bạn nào có hỏi mình là mình không trả lời được đâu. GT, cách chương.